Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1407, Cự Tuyệt Nhập Thần. Ngay tại Dư Vưu Vi nội tâm một trận lộn xộn thời điểm. Chân trời phát sinh biến hóa, từng đoàn cuồn cuộn mây đen tựa như là ma thuật đồng dạng xuất hiện. Xen lẫn từng trận sấm sét, đám mây vượt cấp càng dày, cơ hồ áp bên giữa không trung. Người sáng suốt liếc một chút liền có thể nhìn ra, những thứ này đám mây mục tiêu chính là nằm trên mặt đất Diệp Thần. Cũng chính là ở thời điểm này, Diệp Thần mãnh liệt địa xếp bằng ngồi dưới đất, thể nội tất cả lực lượng toàn bộ trở về. Bành trướng huyết mạch tại nắm giữ như thần kinh tiết kinh mạch chi bên trong du tẩu. Tương đương với một đài không có phanh lại nhỏ xe con ngao du tại một đầu không có xe hơi trên đường cao tốc, đầu này đường cái còn không tốc độ giới hạn, điên cuồng du đãng tại ma giới lưu lại thời gian lâu dài. Diệp Thần tâm cảnh đã bị cừu hận vùi lấp, bây giờ bởi vì Dư Vưu Vi xuất hiện, để cho mình tâm tính phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cái gọi là đẩy ra vân vụ gặp trời xanh, hai con người mở ra, nhìn chằm chằm chân trời đám mây, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái. Làm sao? Cảm nhận được lão tử muốn đột phá sao? Đáng tiếc lão tử hiện tại còn không muốn đột phá. Làm sao bây giờ? Trước đó tất cả phát sinh hết thảy, Diệp Thần chỉ là không có lực lượng đáp lại mà thôi. Nhưng là đầu cũng không có quên bất kỳ một chuyện gì. Bây giờ ma giới đại lượng binh lính đến đây tiên giới. Càng có ma giới tướng quân phủ người, còn có đại tướng quân Lô Thiên Sơn đã đi tới tiên giới. Những chuyện này, chính mình chẳng lẽ cần phải trốn tránh sao? Đương nhiên sẽ không, bởi vì Diệp Thần thân phận chính là một tên dược thần. Nơi này còn có đan thành, hắn đương nhiên sẽ không vì truy cầu chính mình cảnh giới mà thả đảm nhiệm những chuyện này không quan tâm. Răng rác, tựa hồ cảm nhận được Diệp Thần mang theo khiêu khích ánh mắt. Chân trời một đạo thiểm điện bổ xuống, lần này tia chớp so bất cứ lúc nào đều muốn tráng kiện khủng bố. Rất nhiều diệt đi Diệp Thần khí thế, cái này cũng khó trách. Một cái nắm giữ tiên đế cảnh giới người, trước muốn đi nhập thần giới chắc chắn đứng trước thiên lôi tẩy lễ. Thực, nói là tẩy lễ chẳng bằng nói là giết hại. Đối với thiên lôi tới nói, người hấp thu đại lượng mảnh đất này linh lực, bây giờ muốn đi hướng một địa phương khác, khả năng sao? Tựa như là nào đó Quách Mỗ Cương, phí hết tâm tư bồi dưỡng một cái đồ đệ, đồng thời nghĩ hết tất cả biện pháp để hắn thành danh. Mắt thấy liền muốn ngồi đợi ích lợi thời điểm, kết quả người ta bội phản sư môn, độc lập môn hộ, làm sư phụ trừ đau lòng nhức óc, nói muốn làm đương nhiên là phong sát, để hắn tự sanh tự diệt, chết tại trong tay mình. Thiên lôi cũng là như thế, mắt thấy thiên lôi rơi xuống, Dư Vưu Vi dọa đến toàn thân run lên. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, hai con người trừng đến lão đại, tiểu tử ngươi đây là muốn độ kiếp, từng có lúc chính mình chờ đợi một ngày này bao nhiêu năm, nhưng lại chưa bao giờ nghênh đón, bây giờ Diệp Thần vậy mà nghênh đón đột phá lôi kiếp. Cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh, trong giọng nói trừ kinh ngạc cũng là hâm mộ, thế mà, một giây sau, hắn cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Xú tiểu tử, ngươi điên, oanh, chỉ thấy Tử Lăng đao không biết cái gì thời điểm đã trở lại Diệp Thần trong tay. Con hàng này tay cầm Tử Lăng đao đón cái kia đạo trắng kiện lôi kiếp cũng là một đao. Trong không khí nổ ra đến một đạo làm cho không người nào có thể tới gần khí lưu. Liền xem như Dư Vưu Vi sắp nhập thần cảnh giới, trong lúc nhất thời cũng không khỏi lùi lại mấy chục bước. Mới chậm rãi đứng vững thân hình, ánh mắt lại lớn một chút, trong mắt đều có thể rơi ra tới. Lão tử hiện tại cũng không muốn đột phá. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần thanh âm rơi vào Dư Vưu Vi trong lỗ tai. Mồm dài đến lão đại, đã không biết dùng dạng gì lời nói để hình dung tên tiểu tử thúi này. cốt, hai con người ngưng tụ, một thân vu tộc huyết mạch trong nháy mắt sôi trào đến trung kỳ cảnh giới viên mãn. Ầm ầm, theo Diệp Thần động tác rơi xuống, thanh âm cũng tiêu tán theo thời điểm, bầu trời mây đen tựa hồ vô cùng không cam tâm tản mát ra dầu dĩ thanh âm, giống như đang nổi lên càng thêm hung mãnh lôi kiếp, còn không hết hy vọng. Diệp Thần lông mày nhíu lại, trong tay xuất hiện Lôi Linh Châu. Vậy ngươi lại đi thử một chút, nhìn xem là lão tử lôi kiếp lợi hại, vẫn là ngươi lôi kiếp lợi hại. Đã sáng tỏ nắm giữ bốn khỏa ngũ linh châu, Diệp Thần giờ khắc này không tiếc móc ra Lôi Linh Châu. Thả tại thiên lôi trước mặt quát, từng đoàn tia chớp quay chung quanh tại Lôi Linh Châu xung quanh. Khiến người ta nhìn đến thì tâm sinh sợ hãi. Không biết lôi kiếp là bởi vì nhìn đến Lôi Linh Châu, hay là bởi vì Diệp Thần bản thân khí thế, vậy mà thật bắt đầu tiêu tán. Chỉ là hô hấp ở giữa, bầu trời đã trong, mà chúng ta Diệp Thần đồng học cũng bởi vì nội tâm chấp nhất, đem cảnh giới dừng lại tại tiên đế hậu kỳ viên mãn, vu tộc cảnh giới trung kỳ cảnh giới viên mãn. Ngươi chính là một cái kẻ ngu, rõ ràng sống qua vừa mới lôi kiếp ngươi liền có thể đi hướng thần giới, đạt tới nhập thần cảnh giới, vì cái gì từ bỏ, có phải hay không ngốc? Dư Vưu vi mắt thấy Diệp Thần chủ động từ bỏ tăng lên chính mình cảnh giới, một mặt nộ khí xông lại. Diệp Thần quay đầu nhìn Dư Vưu vi, khóe miệng hơi nhíu, ngửa đầu nhìn về phía chân trời tiêu tán đám mây, thì thào nói ra, cảnh giới có thể tại tu luyện, nhưng là người không sao cả đền bù. Bây giờ trong lòng hắn, ma giới sự tình nhất định phải giải quyết, nếu không, coi như mình đánh tới nhập thần cảnh giới lại như thế nào? Chẳng lẽ gánh vác lấy hội coi là hối hận tu luyện? Vậy hắn tuyệt đối làm không được. Oanh, ngay tại đến đây Dư Vưu Vi nhìn đến Diệp Thần trên thân cái kia cỗ thoải mái khí tức, trong lúc nhất thời vậy mà rơi vào trầm mặc, để tay lên ngực tự hỏi, chính mình khi nào từng có phần này thoải mái? Cảnh giới cái gì hết thảy coi nhẹ, tất cả mọi chuyện toàn bằng nội tâm. Không có, tu luyện mấy trăm năm, Dư Vưu Vi đều chưa từng đạt tới như thế như vậy cảnh giới. Rốt cục, tại thời khắc này, Dư Vưu Vi biết tại sao mình từ đầu đến cuối không có đạt tới nhập thần chi cảnh. Bởi vì chính mình không có Diệp Thần trên thân cái kia phần lạnh nhạt cùng thoải mái. Người thật nghĩ như vậy? Đương nhiên, chấm ngoặc kép. Diệp Thần phi thường khẳng định trả lời, ta minh bạch, chấm ngoặc kép. Dư Vưu Vi liên tục gật đầu, phun ra một ngụm chọc khí, xem ra bần đạo tu luyện cảnh giới quả nhiên không bằng ngươi. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Dư Vưu Vi rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Thần cảnh giới hội đơn giản như vậy khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí kém một chút thì đạt tới nhập thần cảnh giới. Bởi vì cái này người tác phong làm việc toàn bằng nội tâm. Tất cả mọi chuyện làm đến không thẹn với lương tâm. Cái gọi là, như thế nào nói, một mảnh bãi cỏ, đi nhiều, dựa theo chính mình kiên trì bền bỉ niềm tin không ngừng tiến lên. Thì lại biến thành nói, theo người cùng đi tiến đến người càng ngày càng nhiều. Đạo này liền sẽ trở thành đại đạo, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.